Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 268, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 36. Góc truyện audio.com. Trong chiến tranh niên đại, cán thương hậu trường là tối cường ngạnh. Trong hiện thực này, thời đại vật chất, tiền là người gốc rễ lập thân. Thực lực thì để gốc rễ lập thân càng kiên cố hơn. Một cái không có năng lực, người lại mất đi ý thức cạnh tranh. Người dựa vào cái gì muốn để người để mắt người? Trong công việc nam nhân có mị lực nhất, đồng dạng, nữ nhân độc lập tự cường cũng có mị lực nhất. Cố Thiển Vũ không cầu trở thành nữ nhân có mị lực nhất. Chỉ yêu cầu Đường Lệ Tước ít ở trước mặt cô tất cái gì. Cô là nữ nhân tôi dùng tiền mua về, là được rồi, nhất định phải để hắn con hàng kia không có gì cả. Tránh khỏi hắn lão bá đạo quyên cuồng tà mị, bọn họ mở công ty sở dĩ có thể nhanh như vậy ổn định lại. Toàn bộ nhờ Đường Úc cùng Lương Thành hỗ trợ, vì khao bọn họ, Cố Thiển Vũ quyết định vất vả một chút, tách ra nấu cơm cho bọn họ. Từ khi thành đầu bếp Đường Úc, Cố Thiển Vũ vẫn luôn là dựa theo khẩu vị Đường Úc. Mỗi ngày chính là mì tôm mì tôm mì tôm, không chỉ có cô ăn nôn. Lương Thành đến ăn trực gặp mì tôm cũng là mặt khổ qua. Nhưng khoảng thời gian này Cố Thiển Vũ quá bận rộn, căn bản không có thời gian nấu cơm thượng lãng phí thời gian. Chỉ có thể phối hợp Đường Úc tùy tiện ăn một chút. Nhét đầy cái bao tử liền tốt, hiện tại công ty đi hướng chính quy, lớp học ban đêm chương trình học Cố Thiển Vũ cũng có thể theo tới. Cho nên Cố Thiển Vũ không có ý định ủy khuất chính mình cùng Lương Thành. Lúc buổi tối Cố Thiển Vũ bao hết một lần sủi cảo. Gặp rốt cục không phải mì nước, Lương Thành con mắt phụt liền sáng lên. Tiểu xanh em còn làm sủi cảo, anh quá hạnh phúc có thể lấy được em. Lương Thành kích động cầm lấy đũa ăn xong một cái. Chờ Lương Thành ăn xong sắc mặt liền không cách nào hình dung phức tạp. Nửa ngày Lương Thành mới một mặt sống không còn gì luyến tiếc mở miệng. Tiểu xanh, em đây là, bao sủi cảo nhân bánh mì tôm. Nghe thấy sủi cảo nhân bánh là mì tôm. Đường Úc mi tâm giật giật. Đúng vậy à, tôi liền chỉ biết bao loại nhân bánh này. Cưới được tôi có phải là rất hạnh phúc? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Lương Thành giật giật khóe miệng. Sau nửa ngày mới mở miệng. Hạnh phúc là hạnh phúc. Nhưng tổng ăn mì tôm em thật sẽ không ăn ngấy sao? Sẽ không ăn ngấy. Ha ha, cô đã sớm chán ăn được không? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mắt liếc Đường Úc. Cô cũng không biết mình vì cái gì luôn là gặp phải những mì tôm tinh nhân này. Mỗi ngày đều bị mì tôm tra tấn. Gặp phải người một cái so với một cái kỳ quái. Một cái so với một cái khó nói lên lời. Đường Úc khó được không có mỉa mai bọn họ răng xấu. Ngược lại cầm đũa lên, ăn một miếng sủi cảo. Hắn liền yên lặng để đũa xuống. Thế nào, ăn không ngon sao? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Đường Úc là mình tôm tinh nhân cô gặp qua khó khăn đuổi nhất không có một trong. Đường Úc cũng chưa hề nói ăn ngon. Cũng không có nói ăn không ngon. Ngược lại đối Cố Thiển Vũ nói một câu. Đi đem giấm lấy tới. Cố Thiển Vũ, Lương Thành, trong ánh mắt Cố Thiển Vũ cùng Lương Thành thập phần phức tạp. Đường Úc thấm dấm yêu yêu nhã nhã đem sủi cảo đều ăn hết. Sau khi ăn xong, Đường Úc lau đi khóe miệng, sau đó hướng Cố Thiển Vũ dương lên cái cằm, khó được khích lệ cô một lần. Còn có thể, phốc, Cố Thiển Vũ lau mặt, có thể, cái này rất mì tôm tinh nhân. Lần này Lương Thành đều bị Đường Úc mì tôm thuộc tính hù dọa. Hắn thọc Cố Thiển Vũ, lặng lẽ nói một câu. Gia hỏa này thật là biến thái. Em không cảm thấy sao? Cố Thiển Vũ một mặt lạnh nhạt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bình tĩnh, đã thấy nhiều, anh cũng liền có thể giống tôi thế này. Nói xong Cố Thiển Vũ mang sủi cảo nấm hương thịt gà sang. Yên lặng ăn xong hai bát sủi cảo an ủi. Cách chương.